Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2012. Chương 2012: Đàm phán thành công. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lý Minh Trạch và Lewandowski lần thứ tư đàm phán ở 10 tháng 2 buổi sáng lần nữa bắt đầu. Lý Minh Trạch tiên sinh, hy vọng chúng ta ngày hôm nay có thể thấy chân trời rực rỡ. Vừa vào đàm phán phòng, Lewandowski vừa cùng Lý Minh Trạch bắt tay, một bên rất nhiều hạ tốt đẹp tâm nguyện. Ta cũng hy vọng ngày hôm nay có thể nói ra thành quả. Chúng ta nói một chút ngừng dừng cũng có hơn 10 ngày. Mọi người cả người cũng đều cực đoan mệt mỏi. Tốt nhất ngày hôm nay nói xong, ngày mai chúng ta có thể buông lỏng một chút đi trượt trượt tuyết. Linh lợi băng cái gì? Chỉ mong như vậy. Hai bên ngồi xuống sau đó, Lewandowski vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề. Ngày hôm nay chúng ta đừng nghĩ trước kia những cái kia nói nhiều. Tới cái tia chớp kiểu đàm phán như thế nào? Hảo nha, ta không ý kiến. Lý Minh Trạch vậy ước gì có thể nhanh lên nói thỏa. Như vậy ta trước tiên là nói về điều kiện. Chúng ta ranh giới cuối cùng là 8500 triệu USD ăn các ngươi trong tay cổ phiếu. Đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Lewandowski ở nhà khách và Abramovich vừa thương lượng. Dựa theo hiện ở nơi này đàm phán tiến trình, cuối cùng giá sau cùng làm không tốt chính là 9 tỷ đô la Mỹ. Bọn họ vừa thương lượng, dứt khoát ngày thứ hai liền trực tiếp lấy ra ranh giới cuối cùng. Dù sao lại tỉnh cũng tiết kiệm không xuống, mở ra ranh giới cuối cùng đồng ý liền tất cả lớn vui mừng. Không được liền kéo xuống. Như thế nào, Lý Minh Trạch tiên sinh? Cái giá cả này các ngươi có thể tiếp nhận sao? Cái giá cả này cũng là tối ngày hôm qua Vạn Phong cho Lý Minh Trạch ranh giới cuối cùng giá cả. Vạn Phong nói cho Lý Minh Trạch chỉ cần có thể nói tới cái giá cả này liền có thể đồng ý. Hiện ở nơi này đồng ý giá cả đã xuất hiện. Bất quá Lý Minh Trạch là một khôn khéo thương nhân. Hắn cảm thấy có thể muốn nhiều hơn một phần chính là một phần. Lewandowski tiên sinh, thật cao hứng các ngươi có thể phóng khoáng nói ra các ngươi ranh giới cuối cùng. Như vậy chúng ta nếu như không sáng minh chúng ta quan điểm ngược lại không đủ thành thực. Như vậy ta cũng nói cho các ngươi chúng ta ranh giới cuối cùng. Chúng ta ranh giới cuối cùng là 9 tỷ đô la Mỹ. Bây giờ giá cả đi tới 90 đối với 85 lên. Cái này cách hai bên đồng ý đã sắp đến gần. Bây giờ giao dịch của chúng ta giá cả còn kém ở 500 triệu USD lên. Chẳng lẽ cái này 500 triệu USD sẽ để cho khoản làm ăn này bị lỡ? Lý Minh Trạch mặt mỉm cười. Lewandowski tiên sinh, loại cục diện này để cho hắn ngâm canh không phải đáng tiếc sao? Như vậy Lý tiên sinh sẽ hay không nhường ra vậy 500 triệu USD nha? Sẽ không? Quang chỉ chính ta để cho vậy không lộ vẻ được các ngươi không thành ý sao? Không bằng và ông chủ ngươi thương lượng một chút. Chúng ta mỗi người lui thêm bước nữa như thế nào? Ngươi không cần và ông chủ ngươi thương lượng sao? Lý Minh Trạch lắc đầu. Ta chính là lão bản. Ta nói coi là, nếu như Lewandowski có thể cùng ông chủ ngươi có thể lui thêm bước nữa, ta cảm giác giá tiền kém không? Nhiều là được giao. Lewandowski suy nghĩ một chút gật đầu. Được, ngươi chờ chút, ta đi thương lượng một chút. Lewandowski một mình rời đi đàm phán phòng. Rời đi có mười mấy phút thời gian. Lewandowski lúc rời đi, Lý Minh Trạch và Baburev liền bồi đối phương những người khác nói này nói kia. Hỏi một ít Moscow phương diện đề tài. Mười mấy phút sau Lewandowski lần nữa trở lại đàm phán phòng. Lewandowski tiên sinh, ông chủ ngươi có nhượng bộ ý nghĩa chưa? Lý Minh Trạch đã làm xong chuẩn bị. Nếu như đối phương chân thực không nhượng bộ, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận đối phương ra giá. Ông chủ ta nói, chúng ta lại thêm 200 triệu. Lúc này nhưng mà chúng ta chân chính lằn ranh. Các ngươi nếu như cảm thấy không được vậy thì chia tay liền. Thật ra thì Abramovich vậy lần nữa chỉnh lý liền kế hoạch. Nếu như Lý Minh Trạch bên này không nhượng bộ, hắn cũng là chuẩn bị tiếp nhận 9 tỷ đô la Mỹ ra giá. Lý Minh Trạch mừng rỡ khôn kể xiết, rốt cuộc hơn hoa kéo 200 triệu. Mặc dù hắn nội tâm vô cùng kích động, nhưng là bề ngoài lại không lộ xảy ra cái gì. Cũng là nhiều năm hồ ly, sơ hở là không thể tùy tiện lộ ra ngoài. Lý Minh Trạch rất ra vẻ giả vờ suy tư 1-2 phút. Cuối cùng lấy ra một bộ hết sức dáng vẻ đắn đo. Mặc dù và ta trong lòng dự trù thiếu chút nữa, nhưng xem ở Lewandowski tiên sinh mặt mũi, ta quyết định tiếp nhận cái này ra giá. Đàm phán phòng bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Gian khổ đàm phán rốt cuộc nói xong rồi. Hai bên cầm ly cao cổ rất giống chuyện như vậy uống một ly ít rượu. Chúc mừng đàm phán hoàn thành viên mãn. Tiếp theo chính là ký hợp đồng và chuyển tiền. 8.7 tỷ đô la Mỹ, dựa theo chia 4.6 nợ. Vạn Phong chia tới 5.22 tỷ, Zaminov chia tới 2.78 tỷ. Zaminov tài khoản là Thụy Sĩ, Vạn Phong tài khoản ở Hồng Kông. Abramovich hướng Moscow phát điện, thông báo bên kia người dựa theo chương mục chuyển tiền, nợ không chuyển hoàn, bên này là sẽ không cho cổ phiếu. Khi đó ngân hàng chuyển tiền vậy phiền toái, chút tiền này lại dùng suốt 3 ngày toàn bộ chuyển hoàn. Vạn Phong và Zaminov phân biệt xác nhận nhận được tiền sau này. Zaminov liền đem cổ phiếu thả cho Abramovich. Abramovich trực tiếp cầm những thứ này cổ phiếu tồn tại Blagoves trên Nga ngân hàng. Từ Zaminov một gian canh phòng cấp bậc cực nghiêm kho hàng dùng hết mấy chiếc xe chở hàng mới. Chuyên chở đi, bởi vì ra tay thu mua sớm. Vạn Phong và Zaminov thu tập được nhiều cổ phiếu. Những thứ này cổ phiếu nếu như không bán nói. Lại qua 2-3 năm hắn và Zaminov đem trở thành Nga người giàu có nhất. Tài sản thấp nhất vậy vượt qua 15 tỷ USD. Bọn họ dưới cờ đem khống chế Nga ngân hàng, khu mỏ, công xưởng đếm không hết. Mặc dù suy nghĩ một chút có chút đáng tiếc, nhưng là có thể đổi hồi hơn 500 triệu USD Vạn Phong vậy vô cùng thỏa mãn. Sự việc làm xong, tất cả ở ớp nần người cũng rút lui trở lại Hắc Hòa. Ở Hắc Hòa tốt nhất nhà khách Vạn Phong tổ chức một lần tiệc ăn mừng. Vạn Phong bưng ly rượu đứng lên đọc diễn văn. Lần giao dịch này có thể thuận lợi hoàn thành. Cảm ơn mọi người khổ cực bỏ ra. Chúng ta cạn một ly. Cạn một ly hoàn, chính là ăn ăn uống uống. Vì sao bạn tốt tiên kỳ mang tới 12 người? Cộng thêm Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Hàn Quảng Gia, Lý Minh Trạch và Lý Minh Đấu, Hà Khiếu, tổng cộng 17 người ở hai cái bàn lên ăn ngốn nghiến. Lý Minh Trạch, năm trước liền đừng đi Ukraine, trước về nhà một chuyến đi, qua hết năm lại đi Ukraine đi. Cũng tốt, qua hết năm lại đi Ukraine thời điểm liền phải nắm chặt. Sang năm ta liền chuẩn bị khởi động thuyền lớn kế hoạch. Lần trước đời TQ là từ năm 99 mở mua hàng. Không mẫu hạm kế hoạch. Cái này nhất thế Vạn Phong tham gia không nói trước cái 3 năm 2 năm không biết xấu hổ ra cửa gặp. Phụ lão hương thân sao? Cho nên, hắn chuẩn bị năm 96 xuân hạ đang lúc liền mở cái kế hoạch này. Lý Minh Trạch vỗ ngực. Không thành vấn đề. Đến lúc đó ngươi muốn cái gì tư liệu ta liền cho ngươi lấy được cái gì tư liệu. Quấn ở trên người ta, thông qua lần này cổ phiếu giao dịch, Vạn Phong đối với Lý Minh Trạch ấn tượng lại có thăng cấp. Lúc này biết nói tiếng Hoa quay ngược lại là một cái quản lý người của xí nghiệp mới. Đáng tiếc không có văn bằng, bữa nhậu này uống được hơn 9 giờ tan tiệc, trở lại nhà khách sau cái kế tiếp hạng mục chính là phát cho thủ lao. Những người này ăn tiền mã hậu cũng là làm việc thời gian rất lâu. Vạn Phong tự nhiên muốn phát cho bọn họ không phụ lòng giá trị con người thù lao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https. tuyenduyen.com/tuyenduyen.com/gạch-chéo-văn-gạch-nối-gi-i-o-i-gạch-nối-c-s-i-gạch-nối-c-u-o-n-g-gạch-nối-m-a-n-g-gạch-nối-t-s-o-n-gạch-nối-p-s-i-gạch-nối-t-i-e-n-gạch-nối-s-o-a-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.